Giấc mơ tỷ phú, chương 43, chữa bách bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu thiếu, đừng đánh tôi, xin đừng đánh tôi đã làm gì sai? Lúc này, trưởng khoa Lý Kiến Phi dùng sức cau mày, vẻ mặt vô tội. Là tôi đánh anh, dám vô lễ với Triệu thiếu, không đánh anh thì đánh ai? Trong lúc nói chuyện, Chu Tử Hào đá thêm vài cái vào chân Lý Kiến Phi, đánh tới tấp khiến anh ta bầm tím mặt mũi, còn vợ thì sợ đến mức đứng tại chỗ sững sờ, không dám nhúc nhích. Triệu thiếu gia, Lý Kiến Phi sững sờ. Triệu gia bật lên khi nào? Thử nghĩ lại xem, chẳng lẽ là Triệu Phong không? Thật là lộn xộn, sao bây giờ, mèo lại nhận chuột là ông nội? Hàng loạt câu hỏi nổ ra trong đầu Lý Kiến Phi. Trong ấn tượng của anh, trong Đại học Bình An, Chu Tử Hào là một con mèo, còn Triệu Phong chỉ đáng là con chuột hôi hám, chơi trong lòng bàn tay của Chu Tử Hào. Sự đảo lộn hiện tại đã khiến thế giới quan của Lý Kiến Phi sụp đổ. Nhưng sự thật nằm ở phía trước, Chu Tử Hào giống như một con chó săn của Triệu Phong, giống như cách Lý Kiến Phi đối xử với Chu Tử Hào. Lý Kiến Phi không phải kẻ ngốc, khi nhìn thấy cảnh tượng chấn động này, rõ ràng là Chu Tử Hào không phải nói đùa, mà là thực sợ Triệu Phong. Chẳng lẽ Triệu Phong ở bên cạnh một ông chủ nào đó? Mà ông chủ này hẳn là mạnh hơn nhà họ Chu, tóm lại Triệu Phong hẳn là đã hơn hẳn Chu Tử Hào. Lý Kiến Phi lộ ra vẻ không cam lòng. Anh ta còn tính chuyện trấn áp Triệu Phong để có được lợi ích từ Chu Tử Hào. Bây giờ ngay cả chỗ dựa cũng trở thành con chó liếm của Triệu Phong, con đường tài chính của anh ta cũng bị cắt đứt. Lý Kiến Phi, anh không tin sao? Triệu Phong ánh mắt lạnh lùng quét về phía Lý Kiến Phi. Nếu không phải vì sợ làm cho Lâm Nhược Nhược sợ hãi, Triệu Phong sẽ đá văng Lý Kiến Phi ra xa 10 thước. Lúc này, Lý Kiến Phi cuối cùng cũng nhận ra ý tưởng vừa rồi ngây ngô và nực cười đến nhường nào. Không cam lòng, ha ha, còn có cái gì không cam tâm, trong mắt người ta, không bằng heo chó, không có bị thiếu cánh tay thiếu chân, cũng đã là hạnh phúc lắm rồi. Phục, tôi chịu phục, Triệu gia, tôi thú nhận những chuyện sai trái trước đây đã làm. Lý Kiến Phi sợ tới mức kinh hãi. Tại Đại học Bình An, tôi không muốn gặp lại anh. Triệu Phong trong mắt tràn đầy sát khí. Anh nghe Triệu gia nói cái gì chưa, nhất định phải đồng ý, nếu không Chu Tử Hào tôi sẽ không buông tha anh. Chu Tử Hào cũng uy hiếp. Truy cập để đọc nhiều chương mới nhất. Triệu Phong liếc nhìn Chu Tử Hào một cái, nghĩ rằng tên này cũng thật là biết giải quyết, còn có thể sử dụng được. Lý Kiến Phi bị ánh mắt sát ý của Triệu Phong làm cho hoảng sợ, vội gật gật đầu liên tục như gà mổ cơm. Sau đó, Triệu Phong nắm tay Lâm Nhược Nhược rời khỏi hiện trường. Chu Tử Hào cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn bóng dáng đang dần đi xa thầm nói. Tôn Tịnh Nhã và Lý Kiến Phi suýt chút nữa đã giết tôi, thật quá mạo hiểm. Lúc này Triệu Phong cùng Lâm Nhược Nhược vừa đi vừa tán gẫu. Triệu Phong, anh có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra ở cửa hàng Patek Philippe vừa rồi không? Đồng hồ ở đó đắt khủng khiếp, Lâm Nhược Nhược cảm thấy xót xa khi nghĩ đến số tiền hàng triệu tệ quá đắt đỏ. Còn nhớ lúc trước tôi đã lái một chiếc siêu xe đưa cô về nhà không? Triệu Phong cười khúc khích, nhớ kỹ, lúc đó anh nói lái xe cho một người bạn tốt, đãi ngộ cũng không tệ. Lâm Nhược Nhược gật gật đầu. Đúng vậy, người bạn này rất thẳng thắn, tôi làm việc cho anh ta, lợi ích rất cao, còn bỏ tiền ra mở cửa hàng cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Phong che giấu thân phận là một đại thiếu gia giàu có. Bây giờ ở Hoa Hạ, không ai đủ tư cách để cho anh ta làm nhân viên, đây chỉ là một lời nói dối trắng trợn. Thật sao, Lâm Nhược Nhược mở ra một đôi mắt đẹp trong trẻo, nghi hoặc. Đúng, là thật, Triệu Phong mỉm cười, vậy thì Chu Tử Hào sao lại dị thường như vậy? Anh ta sợ anh muốn chết, chuyện này đối với trước kia hoàn toàn thay đổi. Lâm Nhược Nhược lại hỏi, rất đơn giản, Chu Tử Hào đặc biệt sợ bằng hữu sau lưng tôi. Anh ta là đại ca của thành phố Bình An, mạnh hơn nhà họ Chu. Triệu Phong nói, chẳng lẽ là cô gái mà Tịnh Nhã nói sao? Lâm Nhược Nhược nói đến đây, cảm thấy cay mũi, liền cúi đầu xuống. Thấy vậy, Triệu Phong không khỏi nở nụ cười. Nhược Nhược cô ghen sao? Không, tôi làm sao lại phải ghen, chúng ta chỉ là bạn bè. Lâm Nhược Nhược vẫn không dám ngẩng đầu nhìn, vì sợ Triệu Phong nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp vốn đã ửng hồng của cô. Ha ha, Nhược Nhược tôi cũng đoán là không phải cô ghen. Triệu Phong véo nhẹ má Lâm Nhược Nhược cười nhẹ. Tôn Tịnh Nhã, cô gái ngu ngốc kia nói những chuyện đó, cô có tin không? Bằng hữu của tôi rất có thực lực, một người bạn mạnh mẽ, nhưng không phải cô gái kia. Còn cô gái đó tính tình xấu nên tôi chẳng buồn quan tâm. Sở dĩ tôi đi mua sắm cùng nhau là do ông nội cô ta mai mối. Trên thực tế, Triệu Phong từ lâu đã nhìn ra tâm tư của Tống Chí Viễn, y thuật của anh ta rất có ích cho nhà họ Tống, tuy không biết chi tiết nhưng có thể thấy được mong muốn thu phục anh ta còn mạnh hơn Triệu Thiết Sơn và ông thậm chí không ngần ngại sử dụng cháu gái của mình làm mồi câu. Anh định làm cháu rể của người khác à? Lâm Nhược Nhược cảm thấy ghen tị, chua xót nói. Nghĩ nhiều quá, cô ấy tính tình xấu xa như vậy, lại luôn bày ra tư thế cao ngạo, tôi không có cảm tình, Nhược Nhược không nghĩ tới, sau này tôi sẽ xa lánh Tôn Tịnh Nhã, người phụ nữ ngốc nghếch này. Không hề dễ chịu tí nào. Thấy Lâm Nhược Nhược nổi cơn ghen, Triệu Phong trực tiếp đưa cô vào cửa hàng hiệu Hermes. Làm thế nào để giải tỏa lo lắng, chỉ cần mua một cái túi. Nếu phụ nữ không vui, hãy mua cho cô ấy một chiếc túi, dù sao nó cũng có thể chữa được bách bệnh. Đồng hồ vẫn phù hợp hơn với nam giới, phụ nữ túi xách và trang sức được ưa chuộng hơn. Lâm Nhược Nhược không có nhìn tên cửa hiệu, mơ hồ bị Triệu Phong kéo luôn vào trong. Cô muốn mua gì thì cứ chọn, muốn mua mấy món thì mua bấy nhiêu. Triệu Phong vui vẻ nói với Lâm Nhược Nhược. Lâm Nhược Nhược mấy năm nay gánh nặng gia đình đè nặng cũng không có tiếp xúc với hàng xa xỉ, Triệu Phong dự định muốn đưa Lâm Nhược Nhược trải qua cảm giác mua sắm phóng túng. Một nữ nhân viên của Hermes vội vã chạy đến chào hỏi. Ngài, nếu ngài có nhu cầu, xin vui lòng đề cập, các túi ở đây đều là phiên bản giới hạn. Lâm Nhược Nhược vừa nhìn giá, lập tức sửng sốt, một cái túi giá 500.000 tệ, cái này đắt quá, Lâm Nhược Nhược thế giới quan bỗng chốc sụp đổ. Cô biết những chiếc đồng hồ nổi tiếng đó rất tinh xảo và được làm bằng chất liệu đặc biệt nên đắt tiền, nhưng nếu mua một chiếc túi ở đây, liệu có người bỏ ra hàng trăm nghìn để mua nó? Lâm Nhược Nhược không rốt nhưng cô cảm thấy quá lãng phí. Cái kia tôi không muốn, đắt quá, mua cho tôi cũng phí. Lâm Nhược Nhược yếu ớt nhìn Triệu Phong, trong mắt có chút rối loạn. Cô chấp nhận lòng tốt của Triệu Phong, nhưng 500.000 có thể mua nhà ở quê, mua một cái túi cũng quá xa hoa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, cô cũng cho rằng Triệu Phong rốt cuộc đang làm việc cho người khác, cho dù người đó rất rộng lượng, nhưng Triệu Phong vẫn phải nhìn mặt người đó, nên tiết kiệm tiền phòng trường hợp khẩn cấp thì tốt hơn. Lâm Nhược Nhược đều là nghĩ đến Triệu Phong, nhưng là nàng không biết Triệu Phong tiền bạc có tiêu 10 đời cũng không hết. Không thành vấn đề, ít nhiều gì thì cũng nên chọn lấy một cái. Triệu Phong nói, Lâm Nhược Nhược do dự một hồi, liền chọn loại rẻ nhất trong tất cả các loại túi. Cái này, Triệu Phong nhìn xem, hóa ra chỉ là 100.000 tệ. Không, rẻ quá, không mua cái này. Triệu Phong lắc đầu, mặc dù thành phố Bình An cũng có những cửa hàng sang trọng, nhưng so với kinh đô vẫn còn một khoảng cách quá xa. Lúc này, nữ nhân viên phục vụ Triệu Phong đang nghi ngờ về thực lực tài chính của Triệu Phong. Nếu bạn là người giàu có như vậy, tại sao không mua cho bạn gái một bộ trang phục tốt? Đây là bộ đồ thủy thủ có giá 19 nhân dân tệ và 9 nhân dân tệ được giao hàng miễn phí trên Taobao. Bạn không thể mặc lại lần thứ hai. Và đó là đôi giày Kevin, mà không cần bất kỳ phong cách có thể đủ khả năng túi Hermes mà lại không thể thay đổi một cặp thương hiệu giày cho bạn gái của bạn. Ngay cả hàng phách loại tầm trung cũng không phải. Cách trương.